Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chương 1489, Nhất Thống Đại Tấn. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Quân sự bên trên ở vào nghiền ép. Dương Phong binh sĩ tại đem Ba Châu phản kháng thế lực thanh trừ hoàn tất về sau. Liền chỉ còn lại lâm thời quản lý trị an công tác. Quốc vụ viện người bắt đầu nhức đầu. Những cái kia thức thời không được lập tức chuyển đưa tới Ba Châu bên trong thế lực. Cũng là không cần xài như thế nào hao tâm tổn trí cơ. Có những thứ này trước đó địa đầu xà trợ giúp. Quản lý địa phương cũng không phí công phu gì. Các loại Dương Phong lãnh địa công trình nhất nhất nghiêng xuống. Tự nhiên có thể rất nhanh thu hẹp những địa phương này dân tâm. Khá là phiền toái chính là những cái kia ngoan cố lấy không muốn hàng. Bởi vì các loại nguyên nhân, tình nguyện chết trận cũng không chịu đầu hàng thế lực. Ngược lại để người vò đầu. Bởi vì những thứ này ngoan cố thế lực là xứng nhất hợp ác ma hóa Dương Phong lãnh địa. Tại thế lực của bọn hắn xuống, cơ hồ ba tộc tiểu nhi đều đem Dương Phong lãnh địa người xem như ác ma đến xem chờ. Đối mặt tình huống như vậy, quốc vụ viện người tại buồn giàu sau khi cũng tất cả đều xoa tay bôi trường, từng cái hưng phấn không thôi vùi đầu vào những thứ này điểm nóng khu vực. Quân đội kiếm lấy công huân là đánh trận công thành đoạt đất. Mà công chức mong muốn kiếm lấy công huân chính là quản lý địa phương. Tại đã tiến vào quỹ đạo Dương Phong lãnh địa bên trong. Công chức mong muốn kiếm lấy công huân chỉ có thể dựa vào chịu. Bởi vì Dương Phong lãnh địa sự vụ cơ hồ đều xử lý thỏa đáng. Mong muốn vớt công huân vô cùng khó khăn. Mà một chút mới chiếm lĩnh đất. Bởi vì chiếm lĩnh trên dưới người các loại phối hợp, công chức cũng chỉ cần chiếu quy củ làm việc là được. Căn bản không có bao nhiêu công huân nhưng cầm, mà bây giờ loại này tràn ngập địch ý cùng không tín nhiệm mới lãnh địa. Liền là công vụ viên cướp đoạt công huân nơi tốt, không cần cái gì khác, vẻn vẹn đem một cái chấn lòng người thu hẹp tới, cũng đủ để cho một cái cỗ viên nhảy lên trở thành khoa trưởng. Năng lực lớn lời nói, càng là có thể trực tiếp thành vì cái này chấn lục viện chủ sự. Hoàn toàn là một bước lên trời hình thức. Vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, những cái kia đã sớm biết Dương Phong lãnh địa quy củ. Đã sớm tại hạ tầng kìm nén đến hoảng, tự cho mình siêu phàm công chức nhóm. Tự nhiên là tranh nhau chen lấn xin đi những thứ này điểm nóng khu vực. Tiến hành trấn an hành động, thậm chí chẳng những là tầng dưới công chức, nước bọt chảy dòng liếc về phía những địa phương này, quận huyện trấn nhất cấp lục viện chủ sự, đều liều mạng tìm người tình để cho mình điều đi những địa phương này đi. Đối với mới chiếm lĩnh đất, bọn họ những thứ này tại cũ lĩnh chủ sự, hoàn toàn có thể đề bạt cái nhất cấp, công việc thuận lợi, trực tiếp liền có thể lại nhảy lên một cấp. Quận bậc chủ sự hoàn toàn có thể trở thành châu bậc chủ sự. Thoáng cái liền hoàn thành trở thành Dương Phong quốc vụ viện cao tầng chuyển biến. Chỉ là quận bậc chủ sự nghĩ hay lắm. Những cái kia châu bậc phó chủ sự nhóm. Tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua loại này quay người vì người đứng đầu chuyện tốt. Tự nhiên một hồi đặc biệt kịch liệt cạnh tranh. Liền phát sinh ở Dương Phong lãnh địa bên trong. Đối với chuyện như vậy. Thân vì chúa công Dương Phong mới sẽ không đi lý tới. Cũng sẽ không đi ngăn lại. Loại này bên trong cạnh tranh. Mới là bảo trì hệ thống thông thuận cùng sinh động cơ bản. Không phải vậy đại gia làm từng bước dựa vào tư lịch từ từ hướng về bên trên truyền. Cái này hệ thống còn không phải cứng ngắc một mảnh. Vì lẽ đó chỉ cần không làm ra loạn thất bát tao sự tình. Thậm chí xuất hiện trở ngại phát triển sự tình đến, Dương Phong đều là một mực không làm để ý đến, thậm chí còn âm thầm giúp đỡ sự cạnh tranh này, về phần người phía dưới sẽ không lá mặt lá trái. Đổi lại những đầu não khác khả năng sẽ bị lừa gạt. Có thể đối Dương Phong đến nói, cái này căn bản liền không có khả năng. Không phải dùng thần thức đi giám sát địa phương, cũng không phải nói có mật thám hướng hắn bẩm báo, mà là bởi vì nếu như địa phương phát triển bất lợi, thậm chí xuất hiện hại dân sự kiện, Dương Phong thần thức sẽ cùng theo cắt giảm. Vì lẽ đó Dương Phong hệ thống vẫn không có thể nhận được tình báo, thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra. Dương Phong liền có thể biết những địa phương nào quan viên không chịu trách nhiệm. Đối với loại người này, Dương Phong trực tiếp chính là trừng phạt nghiêm khắc, cùng cái gì khác đều không có quan hệ. Vẻn vẹn hại chính mình thần thức cắt giảm lý do, liền không thể bỏ qua bọn họ. Bởi vậy, đừng nhìn Dương Phong không thể nào quản sự, toàn bộ thần vũ lĩnh địa đều không cách nào tránh né Dương Phong cai quản. Cũng bởi vì có tình huống như vậy tồn tại, lúc này thần vũ lĩnh địa thật là phát triển cấp tốc. Hơn nữa quan dân quan hệ cũng là phi thường hòa thuận. Ngã là có thể xem như thế giới này kỳ tích, theo công chức tuôn hướng những thứ này điểm nóng khu vực. Theo những thứ này công chức bán mạng công việc, những thứ này địa khu nhiệt độ từ từ hạ xuống tới. Những thứ này công chức cũng có kinh nghiệm cực kỳ, muốn giảm xuống những địa phương này nhiệt độ. Chuyện thứ nhất chính là giải quyết đã ngu muội lại số người nhiều nhất nông dân. Mà giải quyết thủ đoạn của bọn hắn cũng đồng dạng đơn giản. Chia ruộng đất là được rồi. Những thứ này nông dân coi như lại thế nào si mê những cái kia thổ hào thân sĩ hoang ngôn. Ruộng đồng phân đưa tới tay về sau, tuyệt đối lập tức liền sẽ quay người biến đổi, thành thần vũ lĩnh địa kiên cố nhất người ủng hộ. Mà chỉ cần đem những này số người nhiều nhất nông dân giải quyết cho, những cái kia thổ hào thân sĩ chính là cái chiến năm cặn bã. Tùy điện điều khiển một chi không kỵ ngũ cũng có thể diệt hết bọn họ. Về phần những thứ này bị tước đoạt ruộng đồng thổ hào thân sĩ sẽ như thế nào? Công chức nhóm căn bản không thèm để ý. Nếu là bọn họ sớm ném dựa đi tới, cái kia còn có thể có bọn họ trừ ngoài ruộng của nổi. Muốn là công vụ viên tiến vào chiếm giữ phía sau còn không đầu hàng, vậy liền không có mà nói. Chụp nhà là cơ bản nhất thủ đoạn, phải chăng diệt tộc liền nhìn sự phản kháng của bọn họ độ chấn động như thế nào. Để công chức nhóm có chút đắng buồn bực chính là, càng đến gần thần vũ lĩnh địa địa phương, chính là càng tốt quản lý. Khoảng cách thần vũ lĩnh địa càng địa phương xa, cũng thì càng khó dọn dẹp. Bất quá có quân đội ủng hộ bọn họ, cũng là không chút nào để ý. Phản mà vì mau chóng kiếm lấy công huân, mà biến có chút kịch liệt. Càng là khoảng cách thần vũ lĩnh địa địa phương xa, thủ đoạn liền biến càng là kịch liệt. Có điều, thượng tầng đối với có thể mau chóng nắm giữ địa phương, ngã cũng có thể lý giải, đồng thời còn tiến hành ngợi khen. Vì lẽ đó những thứ này công chức nhóm đi lên sự tình đến càng là không kiêng nể gì cả. Không phải nói bọn họ sẽ hại dân, đối với nhân khẩu số lượng nhiều nhất cơ sở dân chúng, Dương Phong lãnh địa công chức là sẽ không đi bức hại. Bọn họ ngược lại là đối với những cái kia thổ hào thân sĩ đặc biệt có thể ra tay. Càng là con to càng là ra tay độc ác. Bởi vì càng là con to thổ hào thân sĩ, xử lý phía sau càng là có thể đạt được đại lượng thổ địa cùng tiền tài. Theo khu chiếm lĩnh ổn định cùng phát triển, cống hiến tinh thần lực càng ngày càng nhiều. Cuối cùng không còn cách nào tại cống hiến tinh thần lực thời điểm, Dương Phong liền không đang chần chờ, trực tiếp hạ lệnh khởi động thống nhất Đại Tấn mệnh lệnh. Theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, tất cả quân chính nhân viên đều trong lòng nồng nhiệt, tự gia chúa công rốt cuộc không tại kéo dài, rốt cuộc quyết định trước tiên đem thiên hạ cho đánh xuống, sau đó lại từ từ quản lý. Muốn nói những thứ này quân chính nhân viên trước đó không có oán tức giận là không có khả năng, bởi vì rõ ràng tự gia thế lực thiên hạ đệ nhất, toàn bộ thiên hạ không có bất kỳ người nào chờ đủ chống đối thần võ đại quân. Rõ ràng có thể tại trong thời gian cực ngắn quét ngang thiên hạ, nhưng tự gia chúa công lại liều mạng không muốn trắng trợn khuếch trương địa bàn. Mỗi lần đều là chiếm cái trước đó địa bàn tăng gấp bội, địa bàn liền dừng lại chuyên tâm làm nội chính, mặc dù dạng này xác thực có thể đem căn cơ trầm ổn, cũng quả thật có thể càng thêm xúc tích lực lượng, nhưng cái này tại một cái châu hai cái châu thời điểm làm như vậy đúng là hẳn là. Suy cho cùng lúc kia tự gia thế lực còn không dám xưng thiên hạ đệ nhất. Hiện tại đã là 7 cái châu, chiếm thiên hạ 2/5 thổ địa. Toàn bộ thiên hạ đã không có ai có thể chống đỡ. Còn vẫn như cũ còn giúp lấy làm nội chính. Đây tuyệt đối chính là lãng phí. Về phần Dương Phong cự tuyệt thế lực này chỉnh thể đầu nhập vào. Cự tuyệt cho thế lực này thủ lĩnh quan to lộc hậu hành vi. Đặc biệt là cự tuyệt thế lực này tiếp tục thống trị nguyên lai địa bàn sự tình. Thần vũ lĩnh địa quân chính nhân viên đều là cầm đồng ý thái độ. Những thứ này quân chính nhân viên muốn chính là mình trong đám người bộ cạnh tranh đều đủ kịch liệt. Đột nhiên nhiều một đám chưa quen thuộc, thậm chí trước đó còn là địch nhân ra hỏa cao cứ đầu mình bên trên. Ai sẽ vui lòng a? Bọn họ sở dĩ đồng ý Dương Phong ý kiến, hoàn toàn là đứng tại chính mình lợi ích bên này. Đương nhiên, đây là nhân chi thường tình. Dương Phong coi như biết rõ cũng sẽ không để ý. Suy cho cùng bọn họ mặc dù duy bảo hộ chính bọn họ tư lợi, nhưng tổng thể bên trên nói cũng là duy trì Dương Phong lãnh địa tinh khiết. Vì lẽ đó một mực chỉ có thể liều mạng luyện binh cùng bận rộn rườm ra nội chính quân chính các nhân. Viên, rốt cuộc bắt đầu phun ra một ngụm chọc tức giận, có thể hướng khắp thiên hạ, hiện ra một chút thần vũ lĩnh địa cường hãn thực lực quân sự cùng quan văn khả năng. Hơn nữa tại nhất thống thiên hạ đại chiến bên trong, chính mình chỉ cần biểu hiện tốt, kia tuyệt đối chính là tên lưu truyền thiên cổ, bởi vì có thể kết luận, tương lai thần võ đế quốc tuyệt đối chính là thiên hạ từ trước tới nay cái thứ hai đại thống nhất quốc nhà. Vì lẽ đó, những thứ này hưng phấn quân chính các nhân viên, đi lên sự tình đến từng cái đều nhanh nhẹn lại tinh tế. Đem tất cả công tác chuẩn bị đều chuẩn bị đến thỏa đáng. Liền chờ Dương Phong ra lệnh một tiếng, thần vũ lĩnh địa biến động, có thể nói khắp thiên hạ đều nhìn ở trong mắt. Nhìn xem thần vũ lĩnh địa giọng binh phái tướng, vận chuyển vật tư, chiêu mộ binh sĩ, khảo hạch công chức, hơn nữa toàn bộ thần vũ lĩnh địa cũng đang thảo luận chinh phạt thiên hạ sau đăng cơ nghi thức sẽ cỡ nào long trọng. Dương Phong cái này 15-16 tuổi, liền đăng cơ làm hoàng khai quốc hoàng đế, đem đến cỡ nào rung động, sách sử tuyệt đối sẽ vì này mà lưu lại nồng đậm một bút. Tuyệt đối chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tình huống. Có thể nói, ngoại trừ Dương Phong cái này 15-16 tuổi, liền trở thành khai quốc hoàng đế khoáng thế hoàng đế bên ngoài. Tin tưởng về sau tuyệt đối không thể có thể khoảng còn trẻ như vậy khai quốc quân. Nghe gián điệp từ thần vũ lĩnh địa tìm hiểu tới tin tức. Thiên hạ tất cả thế lực thủ lĩnh tất cả đều khổ khuôn mặt. Thần vũ lĩnh địa quan lại quân dân chiếu theo lòng tin to lớn như thế. Còn chưa đánh, liền nhớ Dương Phong đăng cơ nghi thức, liền nghĩ về sau sách lịch sử như thế nào miêu tả tràng cảnh này. Làm lão tử những người này là ăn không ngồi rồi a. Thế nhưng là bọn họ mặc dù như thế tức giận bất bình chửi rủa không ngừng. Nhưng một chút mẫn cảm thủ lĩnh đã phát giác được chính mình những thứ này theo chửi rủa dưới tay. Thần sắc bắt đầu phiêu hốt, vừa thấy đám gia hỏa này ánh mắt, những thứ này mẫn cảm thủ lĩnh, liền biết tự ra những thứ này thủ hạ đang suy nghĩ cái gì. Nhất định là nghĩ đến như thế nào tận tìm nương nhờ vào thần vũ lĩnh địa. Như thế nào nhanh chóng làm cái tòng long chi thần. https://www.com.ext/90316/20728/194 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.